Bất Diệt Long Đế, chương 2226, Cổ Lão Tế Đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quỷ ảnh hiện tại năng lực đã có thể uy hiếp tam kiếp đỉnh phong, lòng thống lĩnh tự nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, giống như quỷ ảnh thực lực còn có thể có lớn tăng lên lời nói, vậy liền có thể uy hiếp tứ kiếp võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở dĩ Lục Ly không hề động tựu đứng ở chỗ này, lẳng lặng chờ đợi quỷ ảnh thôn phệ. Các loại, chờ, quỷ ảnh thực lực tăng lên chẳng phải rõ ràng, liền có thể xuống U Tuyền đi. Hắn sừng sững giữa không trung, một mực thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng xuống mặt tình huống, cái này phi hồn nhai bên trong nghe nói có U Hồn Vương, nếu quả như thật nếu như mà có, rất có thể ngay tại phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian từng điểm đi qua, nửa ngày rất nhanh đi qua, quỷ ảnh nhưng vẫn là tại thôn phệ. Lục Ly cũng không sốt ruột, theo tính được mạnh ra người hẳn là sẽ tại hơn một ngày sau đến, hắn còn có một số thời gian. Lại nói, coi như mạnh ra người vào đây, bọn hắn có thể đơn giản tìm tới nơi này. Lục Ly xuống tới thông đạo đã toàn bộ phục hồi như cũ, không có để lại bất cứ dấu vết gì, cho dù có người tìm được cái này địa động, vậy cũng không thể đơn giản phát hiện a, giống như phía trên thạch đầu có sóng chấn động, Lục Ly bên này có thể đơn giản cảm ứng được. Anh nợ em một câu yêu thương, lại chờ, Lục Ly quyết định đợi thêm một hai ngày, thẳng đến quỷ ảnh thôn phệ U Tiền Thủy thực lực tăng trưởng chẳng phải rõ ràng lại nói. Giống như có thể làm cho quỷ ảnh thực lực lại đề thăng mấy lần gấp mấy chục lần, tứ kiếp võ giả Lục Ly tựu có lực lượng khiếu bản. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng rồi, Lục Ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cái này U Tiền Thủy nhìn không phải là phàm vật, không biết U Linh Vương có thể hay không hấp thu a, giống như có thể hấp thu đối với nó thương thế phải chăng có rất lớn trợ giúp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn lập tức để huyết linh nhi đi cùng U Linh Vương câu thông, U Linh Vương truyền đến lại làm cho Lục Ly có chút im lặng, cái này U Linh Vương cũng không hiểu, nó không biết cái gì là U Tuyền Thủy. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly đem U Linh Vương phóng ra, đem hắn hướng xuống mặt U Tuyền ném đi, U Linh Vương có chút hồ nghi nhìn phía dưới U Tuyền Thủy, cánh của nó còn không có khôi phục, sở dĩ không có cách nào phi hành, chỉ có thể rơi xuống. Xôn xao, anh nợ em một câu yêu thương. U Tuyền Thủy tóe lên bọt nước, U Linh Vương rơi vào xuống dưới, nó ngay từ đầu bay nhảy mấy lần, sau đó lại bất động, trên mặt lộ ra nét mừng, thân thể chậm rãi chìm xuống dưới, khí tức của nó rõ ràng tại tăng cường, thương thế trên người bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Ưng ực, anh nợ em một câu yêu thương. U Linh Vương từng ngụm thôn phệ lấy U Tuyền Thủy, tựa hồ đây là trên thế giới vị ngon nhất rượu dịch, nương theo lấy nó uống vào U Tuyền Thủy càng ngày càng nhiều, móng của nó cùng phía sau lưng vũ rực nhanh chóng mọc ra tựa như là nuốt tuyệt thế thần dược. Cái này U Tuyền Thủy rốt cuộc là thứ gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hết sức hiếu kỳ, cái này U Tuyền Thủy vừa có thể để quỷ ảnh thực lực tăng nhiều, hiện lại có thể để U Linh Vương thương thế khôi phục nhanh chóng, xem tình huống U Linh Vương thực lực còn tại tăng lên, đây chẳng lẽ là ám hắc lực lượng cội nguồn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly không nghĩ ra cũng không dám loạn động, ngay tại cái này yên tĩnh chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tại một ngày sau đó, U Linh Vương thương thế mà hoàn toàn khôi phục, móng vuốt cùng cánh mọc ra. Mà lại Lục Ly phát hiện U Linh Vương khí thế tại tăng lên, hình thể cũng đang chậm rãi tăng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. U Linh Vương cùng quỷ ảnh liên tục không ngừng nuốt U Tuyền Thủy, nhất là U Linh Vương tựa hồ không sợ bụng của mình chướng bạo. Lục Ly nghĩ nghĩ lấy ra thần sơn, sau đó bắt đầu thu lấy U Tuyền Thủy. Bên trong ngọn thần sơn có một cái đại điện, còn có mấy cái thiền điện, Lục Ly đem tất cả mọi thứ đều rời đi thiền điện, Mạnh Ly bọn hắn đều chuyển di đi thiền điện, hắn chuẩn bị đem đại điện toàn bộ đổ đầy U Tuyền Thủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần sơn khẽ động, U Tuyền Thủy rõ ràng bắt đầu giảm bớt, cấp độ chậm rãi hạ xuống, giống như không phải cái này U Tuyền cũng đủ lớn, sợ là sẽ phải bị thần sơn hút xong. Mặt bằng trọn vẹn giảm xuống hơn 3 mét, bên trong ngọn thần sơn đại điện tràn đầy, Lục Ly rất hài lòng, thứ này đối với quỷ ảnh cùng U Linh Vương đều có tác dụng lớn, về sau liền để bọn chúng không có việc gì đi vào ngâm tùy ý uống. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian lần nữa nhanh chóng đi qua một ngày, quỷ ảnh cùng U Linh Vương còn tại thôn phệ, nhưng hai người rõ ràng khí thế tăng trưởng trở nên chậm, vẫn là trở nên phi thường chậm. Quỷ ảnh khí tức trở nên so trước kia mạnh không chỉ gấp 10 lần, Lục Ly phán đoán tứ kiếp võ giả, nếu như không có cường đại yêu hồn, quỷ ảnh có thể diệt đi linh hồn của bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, U Linh Vương hình thể tăng lên gấp đôi có bao nhiêu, trước kia chỉ có cao hơn 10 mét, giờ phút này đạt tới hơn 20 mét, khí thế cũng mạnh không ít, không biết thời khắc này chiến lực như thế nào. Ách, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly phát hiện một vấn đề, hiện tại U Linh Vương hắn vô pháp cất vào bên trong ngọn thần sơn, hắn nghĩ nghĩ để Huyết Linh Nhi cùng U Linh Vương truyền âm, nhìn xem có thể hay không thu nhỏ một chút. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. U Linh Vương bay đi lên, kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến thành Lục Ly đồng dạng cao lớn, cung kính đứng ở Lục Ly sau lưng. Nó cùng Lục Ly có tinh thần liên hệ, là Lục Ly linh thú, mặc dù khí tức cuồng bạo cũng không dám tổn thương Lục Ly một sợi lông. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không dám dừng lại, đem quỷ ảnh cùng U Linh Vương thu vào thân thể hướng U Tuyền bên trong phóng đi. Vừa mới hạ U Tuyền, hắn toàn bộ thân thể run lên, cũng cảm giác hạ trào dầu. TT, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn bay ra U Tuyền, nhìn xem toàn thân mình áo bào trong nháy mắt bị ăn mòn, trên da cũng xuất hiện sưng đỏ, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Vừa rồi hắn chỉ là bay xuống đi trong nháy mắt tựu thụ thương, cái này U Tuyền quá kinh khủng. Khó trách, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhớ tới Hoắc lão mịt mờ nhắc nhở, khó trách Hoắc lão nói nơi này vô cùng nguy hiểm. Không nói cái gì liền nói cái này U Tuyền, người bình thường xuống dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhục thể của hắn thế nhưng là cường hoành phi thường, lực phòng ngự cường đại, giống như là bình thường tam kiếp võ giả làm sao có thể gánh vác được. Cái này U Tuyền thủy quả nhiên là ám hắc sinh vật thánh dược, đối với chúng ta mà nói lại là độc dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly có chút nhức đầu, hắn hiện tại không đường có thể đi a, không có khả năng một mực tại cái này ở lại a, không nói mạnh ra người sớm muộn sẽ tìm đến, liền nói nơi này khí tức ngốc lâu khẳng định xảy ra vấn đề. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thân thể tiến vào bên trong ngọn thần sơn, nếm thử lợi dụng thần sơn có thể hay không bay xuống đi để hắn thổ huyết sự tình phát sinh, mới vừa tiến vào U Tuyền bên trong, U Tuyền lại kịch liệt chấn động, hắn thế mà theo bên trong ngọn thần sơn bị chấn động ra. Thật là tà môn, liều mạng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly cắn răng, theo không gian giới bên trong lấy ra một gốc thần dược nuốt vào, một đạo nhiệt lưu lập tức tràn ngập ra dũng mãnh lao tới toàn thân, đây là đỉnh cấp thánh dược có thể thời khắc chữa trị thương thế của hắn. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly hóa thành một đạo bạch ảnh vọt xuống dưới, hắn rất nhanh kêu rên, nhưng hắn cũng không dám hô lên âm thanh, bởi vì U Tuyền thủy hội sẽ tiến vào trong mồm, đến lúc đó sẽ đem nội tạng ăn mòn đi. 500 dặm, 1000 dặm, 3000 dặm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này U Tuyền thế mà còn chưa tới đáy, Lục Ly toàn thân da thịt đều bị hù thực, rất nhiều địa phương đều lộ ra bạch cốt, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn tin tưởng không được bao lâu cơ thể của hắn hồi sẽ toàn bộ bị ăn mòn đi, hắn lại biến thành một cỗ hài cốt, chờ nội tạng đều bị ăn mòn đi coi như cái gì thần dược đều cứu không được hắn. Trong này đen kịt một màu, hắc đến làm cho lòng người sợ, nơi này loại trừ u hồn quái bên ngoài, cũng chỉ có U Tuyền thủy, an tĩnh đáng sợ. Lục Ly thần niệm ở bên trong nhận lấy hạn chế, chỉ có thể dò xét phương viên hơn 10 trượng. Anh nợ em một câu yêu thương. 4000 dặm, 5000 dặm, Lục Ly rốt cục đã tới U Tuyền dưới đáy, hắn tại dưới đáy đi vòng vo một hồi, rất nhanh hắn thân thể run lên, ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì hắn tại U Tuyền dưới đáy thế mà phát hiện một tòa cổ xưa tế đàn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.